Bà Quyết vẫn đang say sưa ngủ, cả người bà thiêm thiếp trên giường, đắp tấm chăn mỏng nhưng gầy gò đến mức cảm tưởng như tấm chăn còn to hơn người. Diệp nhìn mẹ đau lòng đến mức suýt bật khóc. Mợ không dám tin, không thể tin nổi những lời mợ vừa nghe là thật. Người cha mà mợ đã thần tượng, mợ nghĩ rằng trên đời này dù ai bất nhân, lăng nhăng, phản bội cũng không thể là ông Quyết. Nếu hôm nay không phải chính tai mợ nghe được, có lẽ ngàn vạn lần mợ cũng không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Ông còn nói, đợi mụ vợ già chết đi. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền, Chuyện 23S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trưa nay, ông Thắng đi ăn với đối tác nên không về nhà ăn cơm. Chỉ có chị em Diệp, bà Quyết và cậu Nhân ăn cùng nhau. Đến đầu giờ chiều, cậu Nhân phải ra công ty làm nốt cái báo cáo. Hiền cũng đi làm nên chỉ còn bà Quyết với Diệp ở nhà. Bà Quyết đợt này có vẻ ăn được, ngủ được. Ăn cơm xong, uống thuốc, lên giường bà đã lim dim ngủ. Không có ai nói chuyện, Diệp đâm ra chán, lướt Facebook chán chê, ngủ mấy giấc dậy, bà Quyết vẫn chưa dậy, chỉ thấy tiếng bà thở đều đều. Nghĩ một hồi, cuối cùng mợ cũng ra ngoài bắt taxi, đến trung tâm thương mại, mua chút đồ về làm bánh, để tối nay cả nhà quây quần bên nhau. Quả thực lâu rồi, mợ mới có đợt thảnh thơi như này. Không phải đi làm, không phải đi tiêm chọc, không phải đến viện thường xuyên, cũng không phải nghe tiếng nhức móc của cô Bích, nên mợ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mợ mua cho mình mấy bộ quần áo để chuẩn bị tháng nữa, hết nghỉ hè có cái mặc đi làm, rồi mới đi mua nguyên liệu làm bánh. Khi về đến đầu ngõ, mợ đi bộ vào trong nhà, lúc này mợ cũng thấy xe của ông Thắng đỗ ngay ở sân. Hóa ra ông Thắng cũng đã về rồi. Bình thường đi gặp đối tác, ông Thắng uống khá nhiều rượu. Vốn định xuống bếp pha cho ông cốc nước chanh giải rượu, đột nhiên Diệp nghe tiếng ông Thắng từ trong vọng ra. 11 giờ đêm anh mới qua được, tiền anh bắn vào tài khoản, cứ lấy mà mua đồ ngon mà ăn, thích mua gì thì mua, nhất định đừng để con mình thèm cái gì. Diệp nghe đến đây, bước chân đang bước cũng khựng lại. Ông Thắng đang nói chuyện với ai? Giọng ông ngọt như mía lùi. Còn cái gì mà con trai, cái gì mà bắn tiền vào tài khoản? Mợ không cố ý nghe lén, nhưng tiếng ông Thắng lại cất lên. Không phải như em nghĩ đâu, chẳng qua đợt này á, còn có cả con rể qua đây ở, anh làm sao mà đi được sớm? Em phải hiểu cho anh chứ, cục cưng muốn gì thì anh bù cho sau. Đợi sau này, mụ vợ già của anh chết đi, anh sẽ đón cục cưng về biệt thự này á, sống cho thoải mái, đã được chưa? Anh đang ở nhà đây, mụ ấy ngủ say như chết, làm gì mà nghe được? Rồi rồi, đêm mà anh qua, anh hứa, anh còn sang thăm con trai chứ. Sau này sinh con anh ra, anh nhất định sẽ không thể để mẹ con em thiệt thòi như bây giờ nữa. Mợ Diệp như chết sững. Đến đoạn này mợ đã hiểu, ông Thắng nói chuyện với ai. Hình tượng người cha tuyệt vời, người chồng lý tưởng mà mợ vẫn thần tượng, bỗng như một lớp thủy tinh mong manh, rơi xuống vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Bên trong có tiếng dép của ông Thắng, mợ như một phản xạ lùi vào cửa bếp. Ông Thắng đi ra ngoài, gương mặt đỏ au giữa nắng hè, lên xe rồi vội vã phóng xe đi thẳng. Diệp đứng trong cánh cửa, chân chân nhìn theo con xe ô tô khuất dần. Đến khi định hình lại, mợ mới vội lên nhà mở cửa phòng của bà Quyết. Bà Quyết vẫn đang say sưa ngủ, cả người bà thiêm thiếp trên giường, đắp tấm chăn mỏng nhưng gầy gò đến mức cảm tưởng như tấm chăn còn to hơn người. Diệp nhìn mẹ đau lòng đến mức suýt bật khóc. Mợ không dám tin, không thể tin nổi những lời mợ vừa nghe là thật. Người cha mợ thần tượng, mợ nghĩ rằng trên đời này dù ai bất nhân, lăng nhăng, phản bội cũng không thể là ông Quyết. Nếu hôm nay không phải chính tai mợ nghe được, có lẽ ngàn vạn lần mợ cũng không tưởng tượng ra nổi. Ông còn nói, đợi mụ vợ già chết đi. Diệp ôm đầu, câu nói như một cái trông xiên thẳng vào não mợ đau nhói. Sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Nếu sau này bà Quyết chẳng may mất đi, Ông Thắng có muốn lấy 5-7 vợ, mợ cũng không can. Nhưng giờ đây, bà còn sống sờ sờ. Tuy rằng bà bệnh, nhưng câu nói ấy ý là gì? Là ông mong bà mau chết quách đi, để ông rước người khác về sao? Mợ như muốn gào lên, mấy ngày trước ông phát hiện ra chồng ngoại tình, đến hôm nay thì là ông quyết. Mợ thật sự không sao mà chấp nhận nổi. Vậy là ngày hôm qua, ở viện, người mợ nhìn thấy là ông quyết thật. Chẳng phải câu chuyện ban nãy thì ông quyết dường như có con riêng với người ta sao? Hôm qua ông thật sự đưa con đàn bà đó đi khám thai sao? Sao Hiền nói với mợ ông quyết ở công ty cả buổi? Là Hiền cũng không biết hay đang giấu mợ giống như giấu chuyện của cậu Nhân? Diệp ngồi bên giường mẹ, kéo cánh tay đầy xương sầu, nghĩ đến lời Hiền nói. Em gái mợ nó nói đời này chẳng muốn có chồng, không phải bị cắm cho vài cặp sừng thì cũng phải cung cúc hầu hạ gia đình chồng. Tự do muôn năm vẫn là thoải mái nhất. Bà Quyết lúc này mới tỉnh, hé hé mắt nhìn mợ Diệp cười hiền lành rồi hỏi, sao không gọi mẹ dậy? Mợ nghe đến đây, mắt cũng ngấn ngấn nước. Thấy con gái như vậy, bà Quyết lo lắng hỏi tiếp, làm sao đấy? Làm sao mà lại khóc rồi? Mợ muốn òa lên khóc một trận, khóc cho mợ, cho mẹ. Nhưng mợ biết bà sẽ không chịu nổi cú sốc này, nên cố nén lại đáp, mẹ cố gắng uống thuốc rồi tái khám, nhất định phải sống thật lâu với bọn con đấy. Sử bố chỉ, làm tôi tưởng có chuyện gì. Yên tâm, tôi còn đợi cháu tôi ra đời, bế bồng, rồi đợi con Hiền lấy chồng, sinh con nữa. Nghe bà Quyết nói như vậy, mà Diệp lại chẳng vui nổi, nụ cười cũng méo mó lệch lạc. Đống nguyên liệu làm bánh vẫn vứt ngoài sập. Diệp ngồi xoa bóp cho bà Quyết, tâm trạng mợ giống như bị người ta bức cho không thở nổi. Đàn ông là thế sao? Dù ở độ tuổi nào cũng đều có thể phản bội người phụ nữ của mình sao? Sống gần ấy năm với nhau, chẳng lẽ hết tình ông Thắng cũng có thể hết nghĩa sao? Mợ thương mẹ, thương người đàn bà một thời xuân sắc, thành công, giờ đây lại chẳng còn gì trong tay. Ông trời quá nhẫn tâm với bà Quyết, mà không, phải là chồng bà quá tàn nhẫn với bà mới đúng. Tối nay mợ sẽ nói chuyện với Hiền. Mợ muốn nói chuyện với em gái của mình. Nghĩ đến đây, điện thoại của mợ khẽ rung lên, là anh Luân gọi đến. Mợ nhìn bà Quyết rồi ra ngoài nghe. Anh Luân nói với mợ, tôi kiểm tra thuốc của cô rồi, không có agnotin như cô nghĩ đâu. Diệp nghe vậy thì thở phào, vốn định nghĩ bản thân nghi oan cho con Hồng rồi. Nhưng anh Luân lại nói tiếp, có điều nhờ thêm mấy người bạn học y của tôi kiểm tra thì phát hiện trong đống thuốc đông y ấy có vài vị thuốc mang tính chất an thần, rất không tốt cho sản phụ. Không biết thuốc này cô lấy ở đâu, không ai kê dưỡng thai thế này cả. Vị thuốc an thần, con Hồng nói với Diệp, đây là thuốc Hiền vào tận trong làng cắt cho mợ, sao lại có vị thuốc an thần trong đống này? Mợ hơi hoang mang, không có agnotin mà lại là thuốc an thần. Thật sự là con Hồng đã động tay động chân vào đống thuốc ấy. Thật sự là mợ và Hiền đã quá tin tưởng con Hồng. Vì sao? Nhưng là vì sao cơ chứ? Mợ nghĩ mãi lời mợ Linh nói. Thật sự là con Hồng hại cô bếp đổ cho mợ. Con này ăn gan thuồng luồng sao? Thù hận gì mà nó thế? Hay vốn dĩ đống thuốc ấy có vấn đề mà Hiền không hề hay biết? Khi anh Luân tắt máy, mợ cũng định đi xuống bếp xem lại đống thuốc ấy. Nhưng chưa kịp đi thì thấy xe của Hiền cũng về. Mợ day day chán lùi lại. Bên ngoài cậu Nhân cũng lái xe về. Tạm thời chuyện con Hồng mợ sẽ điều tra sau. Biết được thuốc kia có vị an thần mà tránh, giờ mợ muốn tìm hiểu chuyện của ông Thắng trước. Giờ cậu Nhân ở đây cũng không tiện nói ra, chuyện đó chẳng tốt đẹp gì. Dù cậu Nhân phản bội mợ, nhưng mợ lại không muốn hình ảnh gia đình đẹp đẽ của mợ tan vỡ trong lòng cậu. Mợ định tối nay khi cậu Nhân ngủ, mợ sẽ sang tìm Hiền. Mợ muốn biết rốt cuộc nó có biết chuyện ông Thắng không. Nếu chưa biết, mợ cần nói với em gái để hai chị em mợ tìm cách giải quyết. Suốt buổi tối hôm ấy, Diệp không làm được việc gì nên hồn. Ông Thắng về ăn cơm, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ông thấy Diệp rán cá thì cá cháy, cắt thịt thì cắt vào tay, còn đuổi mợ lên để ông tự nấu. Diệp cũng không hiểu vì sao, một người đàn ông tưởng chừng như tử tế nhất thế gian này lại ngoại tình một cách khốn nạn như ông. Mợ không muốn dùng từ ngữ vô phép ấy dành cho thầy mình, nhưng nếu mợ là bà Quyết, thì mợ thấy nó còn hơn cả từ khốn nạn. Một người cha tốt không chắc đã là một người chồng tốt. Tối ăn cơm xong, Hiền đi rửa bát, Diệp đi nhặt quần áo vào gấp. Quần áo rất nhiều, mợ vừa nhặt vừa ngẫm nghĩ. Mợ rất muốn biết rốt cuộc ông Thắng cặp với ai, đó là con hổ ly tinh nào. Ông nói rằng đêm nay 11 giờ sẽ đến gặp nó. Mợ Diệp nhắm nghiền mắt, nhất định đêm nay hai chị em mợ phải tìm ra ông Thắng cặp với ai, phải nói cho ông tỉnh ngộ. Mợ không muốn mẹ mình phải chịu đựng bất cứ chuyện gì trong những tháng ngày về sau, bởi chính mợ cũng hiểu thời gian của bà chắc chắn chẳng còn dài. Tất nhiên mợ cũng mong mẹ sống thật lâu, nhưng nếu không thể thì quãng thời gian mà bà ở bên mợ thì bà hãy sống sao cho vui vẻ an nhiên. Sau này, đợi sau này, rồi ông Thắng muốn làm gì thì làm. Gấp quần áo xong, Diệp chưa tắm luôn mà sang phòng bà Quyết ngồi bổ cam cho bà ăn. Ông Thắng vẫn đối với bà rất tốt, còn đi lấy nước lá cho bà gội đầu để đỡ rụng tóc. Mợ Diệp nhìn những hành động ấy của ông Thắng nén hơi thở dài trong lòng. Đúng là những người đàn ông tử tế sẽ ngoại tình một cách tử tế. Mợ để bà Quyết ăn mấy muối cam trở về phòng. Lúc đi qua, thấy Hiền rửa bát xong, bắc nồi dì lên bếp. Mợ định xuống hỏi, nhưng Hiền đã lên rồi kéo mợ vào phòng. Từ hôm qua, anh Nhân về, hai người đã nói chuyện gì với nhau rồi? Tình hình sao rồi? Em nghe nói chiều qua, chị Yến đã xin nghỉ việc ở ngân hàng. Sáng nay chị ta đưa thầy mẹ chị ta vào Nam luôn rồi đấy. Đấy, chị ta cuốn xéo sớm, mình phải hả hê lên chị ạ. Đừng cứ giàu dĩ mãi. Hả hê? Mợ Diệp sao mà hả hê nổi? Chuyện ngoại tình đâu phải mình chị Yến muốn là được. Chồng mợ không cho phép thì chị ta có thể làm gì được? Hiền thấy Diệp không nói thì vỗ vỗ vai an ủi. Chị, đừng thế nữa, vui vẻ lên đi chị. Nếu anh ấy đã biết lỗi thì xem xét thái độ rồi tha cho một lần. Tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến cháu của em lắm đấy nhá. Vui lên, mai em nghỉ, chị em mình đi ăn gogi, ăn bữa nướng, hai chị em mình thôi nhá. Diệp gật đầu, định bụng hỏi chuyện ông Thắng luôn, nhưng rồi lại gạt đi để tối đã. Vội vàng không là cách hay. Mợ về phòng tắm rửa, tắm xong người mợ mới tỉnh táo hơn đôi chút. Khi ra ngoài phòng, mợ thấy cậu Nhân cũng bưng lên bát thuốc nâu nóng hổi. Vừa bưng, cậu vừa nói, thuốc cái Hiền sắc cho em, bên này không có cái hồng nên cái Hiền tự sắc. Nó bảo sắc hơi đặc nhưng mà anh thấy cũng thơm lắm. Uống thuốc tây nhiều nóng, cái Hiền bảo uống thuốc này mát, tốt cho thai nhi. Mợ Diệp nhìn bát thuốc trên tay cậu Nhân, khói thuốc bốc lên nghi ngút, mang theo cả mùi sâm thơm lừng. Hôm nay anh Luân không nói, có lẽ giờ nó đã vào bụng mợ. Mợ nhìn bát thuốc, bỗng dưng ngước lên nhìn cậu Nhân. Ánh mắt cậu bỗng có chút hoảng hốt, khi thấy mợ nhìn như vậy thì khẽ nói, sao vậy? Sao em lại nhìn anh? Mợ Diệp hơi cười, trong lòng rõ ràng nhận thấy sự hốt hoảng trong đôi mắt cậu. Có điều mợ không đáp lại câu hỏi ấy mà nói, anh để thuốc trên bàn cho em, đợi nguội em uống. Câu nói bình thản, không mang theo hàm ý gì cả. Cậu Nhân đặt thuốc lên bàn thở phào rồi đi tắm. Mợ Diệp nhìn theo bóng cậu đi khuất thì ngồi lặng lẽ bên bát thuốc. Tự dưng trong lòng mợ dấy lên những suy nghĩ mông lung. Bên trong tiếng xả nước ào ào, mợ cầm bát thuốc đổ ra cửa sổ đang mở, đưa tay chạm vào cạn đáy rồi đặt lên miệng. Cậu Nhân tắm xong ra ngoài thấy bát thuốc đã hết sạch thì mang xuống dưới bếp. Đến khi lên, mợ Diệp cũng đang nằm trên giường đọc sách. Cậu đi về phía mợ Diệp nằm xuống, hai tay chạm lấy đôi tay trắng nõn của mợ, siết chặt trong tay mình rồi nói, anh biết em còn suy nghĩ chuyện của anh và Yến, thật chẳng biết cách nào mà bù đắp cho em, làm gì anh cũng thấy không đủ. Diệp, nói cho anh biết anh phải làm gì đây, phải làm sao để em quên đi đây? Diệp nghe cậu Nhân nói, bất giác quay sang nhìn cậu. Bỗng dưng mợ thấy mình hơi đa nghi với cậu thì phải. Chính cậu còn chẳng biết trong thuốc có gì. Ngay cả mợ, nếu không phải nhờ anh Luân, mợ cũng đâu có biết. Cậu rúc vào lòng mợ, mợ cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi chạm vào lớp áo rồi chạm vào da thịt. Cậu nói tiếp, thật sự anh chẳng còn muốn đi làm, chẳng màng công danh sự nghiệp gì. Hay anh xin thầy cho anh nghỉ vài tháng ở nhà chăm em. Cậu Nhân ngoại tình, nhưng cậu biết sai, cậu còn biết hối lỗi. Ít ra cậu chỉ yêu mợ, chuyện ngoại tình chỉ là nông nổi nhất thời. Mợ đưa tay chạm lên tóc cậu, mái tóc còn có mấy sợi bạc. 4 năm ròng rã đưa mợ đi khám, 4 năm đồng hành cùng với mợ. Thực ra mợ biết cậu sai, nhưng chính mợ cũng quá khắt khe với cậu. Mợ ôm cậu khẽ đáp, không cần đâu, em đang nghỉ hè, em ở nhà tự lo được. Anh phải đi làm, kiếm tiền còn lo cho em bé của chúng ta nữa chứ. Cậu Nhân chạm vào bụng mợ gật đầu. Ừ, thầy Sam và So còn phải kiếm tiền lo cho Sam So nữa chứ nhỉ? Thấy cậu Nhân nói vậy, mợ mới sực nhớ chưa kể với cậu kết quả chuyển phôi, liền nói với cậu những lời anh Luân nói, còn hỏi cậu, giờ chẳng biết phôi nào đậu, phôi nào không. Em thì con nào em cũng thích, vì 4 năm nay em khao khát có con, như thế chắc anh hiểu. Nhưng là anh có buồn không nếu bé trong bụng mình là con gái? Mợ vừa nói đến đây, cậu Nhân đã đưa tay chạm lên miệng mợ đáp, hấp, đừng nói vậy, con mình lại tủi thân. Trai hay gái đều là con của anh, con trai anh cũng thích mà con gái anh cũng yêu, trời cho con nào thì mình nhận con ấy. Tự dưng thấy chồng nói vậy, mợ thấy trong lòng cũng như chút được gánh nặng. Cậu ôm mợ, đưa tay chạm lên mái tóc mợ suốt mấy sợi. Cảm giác này giống hồi mới yêu biết bao nhiêu. Mợ nhớ lại hồi ấy, trong lòng cũng bồi hồi xao xuyến. Lúc còn yêu nhau, mợ suy nghĩ đơn giản lắm. Nhưng sau cuộc hôn nhân kéo dài 4-5 năm, mợ mới hiểu ra rằng yêu đương là một chuyện, hôn nhân là một chuyện, phức tạp hơn rất nhiều. Cậu Nhân lại nghẹn ngào nói, anh đúng là người cha tệ, người chồng tồi. Xin lỗi vợ của anh nhiều lắm. Em tốt với anh như vậy, thương anh như vậy, vậy mà... Mợ Diệp nhìn cậu Nhân, tự dằn vặt mình mãi từ hôm qua tới giờ, lại thương cậu. Mợ ôm chặt cậu, tự nhủ rằng hôn nhân này không phải cắt đứt mà hai bên phải tự sửa chữa lỗi và bao dung cho lỗi của đối phương. Cậu sai thì mợ cùng cậu sửa, mợ sai thì cậu cùng mợ sửa. Hai vợ chồng cậu cứ ôm nhau như vậy. Có lẽ vì mấy ngày nay mợ không ngủ đủ, nhất là đêm qua gần thức trắng nên mợ cũng hơi buồn ngủ. Mợ không rõ cậu Nhân nói với mợ thêm gì, chỉ nhớ lúc cậu Nhân đi vệ sinh, mợ đặt hẹn giờ 11 giờ kém 20 phút đêm để chế độ dung. Mợ định rằng tầm đó sẽ sang nói chuyện với Hiền, sau đó hai chị em mợ sẽ theo dõi ông Thắng. Cậu Nhân lúc ấy có lẽ cũng ngủ say rồi. Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ cũng ập đến, mợ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ chập chờn, mợ bỗng thấy những giấc mơ kỳ quặc, những giấc mơ khi mợ còn nhỏ. Thế nhưng toàn bộ ký ức trước năm 7 tuổi lại không sao nhớ được. Không nhớ mợ đã ngủ bao lâu, cuối cùng mợ tỉnh giấc bởi một tiếng cạch lớn ngoài cửa. Mợ vội vã ngồi bật dậy, lấy máy lên phát hiện nó đã rung được gần 10 phút. Giờ là 11 giờ kém 10 phút đêm. Bên ngoài có tiếng ông Thắng cất lên nho nhỏ. Mợ không nghe rõ, vội vã đi ra cửa ghé sát vào tai. Lúc này tiếng ông chữ được chữ mất vọng vào tai mợ. Rồi rồi, anh sang luôn. Yên tâm, bà ấy uống thuốc ngủ, ngủ say lắm rồi. Diệp nghe đến đây, bất động toàn thân. Ông Thắng cho bà Quyết uống thuốc ngủ để đi hẹn hò với nhân tình. Diệp gần như phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng hét lên. Điều kinh khủng ấy mợ đâu nghĩ đến. Dạo này bà Quyết ngủ nhiều, mợ chỉ nghĩ đơn giản bà ăn được ngủ được là tốt. Hỡi mợ, quả thực là đốn mạt. Tìm mợ nghe được từng tiếng thình thịch, đến khi tiếng cửa bên ngoài đóng vào, mợ cũng không giữ được bình tĩnh mà từ từ ngồi xuống. Nền đất lạnh như băng, cả người mợ rợn lên, thương người mẹ bệnh tật đến tan nát cõi lòng. Năm ấy sau 2 năm bệnh, bà đã chuyển nhượng cho mợ 35% cổ phần. Do Hiền chưa đủ 18 tuổi nên phần còn lại là chuyển hết cho ông Thắng. Mợ không đi vững nổi, bỏ vào giường với lấy điện thoại, cố trấn tĩnh mình để gọi sang cho cái Hiền. Mợ muốn cùng nó đi theo ông Thắng. Mợ muốn ngay lập tức tìm con nhân tình của ông Thắng, muốn gào lên mà chửi bới nó, rồi nói cho ông Thắng biết ông khốn nạn ra làm sao. Khi cầm điện thoại lên, mợ soi vào giường để chắc chắn cậu Nhân còn ngủ mới đi. Thế nhưng khi soi vào, mợ không thấy cậu Nhân đâu, chỉ thấy cái chăn bông đặt cạnh mình. Mợ kéo chăn lên, ban nãy về thấy chăn, mợ tưởng cậu còn đang ngủ, giờ mới biết cậu không hề có trên giường. Mợ đi vào nhà vệ sinh, nhưng bên trong cũng tối om, soi đèn vào vẫn chẳng thấy ai. Đột nhiên một linh cảm bất an lại ập đến, rõ ràng chị Yến đi miền Nam rồi cơ mà. Mợ đưa tay chạm lên nắm cửa mở ra, rồi vội vã chạy ra ngoài cửa sổ phòng khách. Thế nhưng qua ô cửa kính, mợ thấy con xe G63 của cậu Nhân vẫn đỗ ở sân. Mợ nhìn con xe, quay lại phòng soi đèn lần nữa, vẫn không thấy cậu Nhân đâu. Đột nhiên toàn thân mợ nóng rực, lao thẳng ra bên ngoài. Hai chân chạm xuống nền đá, từng bước lò dò đi lên cầu thang về phía phòng Hiền. Vì là biệt thự nên đoạn đường khá dài. Chân Mợ run lên liên tục lắc đầu. Thế nhưng khi còn chưa đến cửa, Mợ đã nghe tiếng cậu Nhân cất lên. Thầy cũng lạ thật, đi gì tận đêm thế này. Mợ tưởng tim Mợ vỡ ra, trong nhà lạnh buốt mà mồ hôi Mợ túa ra như mưa. Tiếng Hiền lại cất lên đáp trả. Thì giống anh đó thôi, sang tìm người ta tận khuya lận. Người ta đã bảo thuốc ấy cho chị ta uống ngủ bắt lưỡi đến 10 giờ sáng hôm sau mà chả chịu tin. Người ta nhớ anh sắp không chịu nổi rồi đây này. Anh Nhân, người ta yêu anh lắm ý. Bên trong, tiếng hơi thở gấp gáp phả ra như hàng ngàn mũi kim đâm lỗ tai Diệp đau buốt. Đâu phải mình ông Thắng khốn nạn và đốn mặt. Hiền nói gì cơ? Trong bát thuốc ấy là thuốc ngủ. Nếu Mợ uống vào ấy thì giờ Mợ cũng giống bà Quyết đúng không? Mợ gần như không thể nghe nổi, toàn thân run lên bần bật. Có những chuyện ngàn vạn lần cũng không ngờ được. Hai chân Mợ như muốn khuỵu hẳn xuống. Tại sao? Tại sao những chuyện Mợ không cách nào tưởng tượng ra cuối cùng lại ập đến với Mợ? Mợ đưa tay bộ miệng, lùi chân lại, chạy xuống phòng khách với lấy chùm chìa khóa dự phòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống miệng Mợ đắng ngắt. Cuối cùng khi Mợ ấn chìa khóa vào, mở cánh cửa ra, Mợ cũng ngã xuống rồi òa lên khóc như điên dại. Diệp không bao giờ tin rằng cảnh tượng trước mắt là thật. Thế nhưng cay đắng thay, nó lại rành rành ngay trước mắt. Chồng Mợ và em gái Mợ quấn lấy nhau trên giường, thành thục đến mức nhìn thôi cũng biết chuyện này đã không phải một sớm một chiều. Chuyện này đã diễn ra quá lâu rồi, chỉ có Mợ là không hay biết gì. Tiếng thở hoan lạc như muốn bức Mợ chết ngạt. Tay Mợ chạm lên công tắc điện, nước mắt lã chã rơi, ấn vào nút bật. Chỉ vỏn vẹn một giây thôi, căn phòng sáng bừng, hai cơ thể trần truồng cũng hiện rõ rồi đột nhiên bất động. Mợ không đứng nổi dậy, cố bám lên tường nhìn cậu Nhân và Hiền. Cả hai con người đốn mặt ấy sững sờ hóa đá nhìn Mợ. Chẳng phải Mợ đã uống hết bát thuốc đó rồi sao? Hiền ngơ ngác nhìn cậu Nhân, cậu cũng nhìn lại cô ta. Rồi đột nhiên lao về phía Mợ, túm lấy chân Mợ lắp bắp nói. Diệp, sao em lại ở đây? Mợ nhìn chồng mình đang quỳ dưới chân, nỗi căm hận như ngọn lửa bùng lên. Hắn ta phản bội Mợ, hắn ta có con riêng với chị Yến. Mợ có đau, nhưng ít ra còn có thể chấp nhận được, ít ra còn trong giới hạn chịu đựng của Mợ. Thế nhưng hắn và em gái Mợ ngoại tình với nhau, Mợ không tài nào mà chấp nhận nổi. Mợ nhìn hắn, nhìn Hiền, hai con người ấy còn lên kế hoạch vô cùng rõ ràng. Mặc cho thuốc an thần có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, vẫn thản nhiên cho Mợ uống để thoải mái ngoại tình. Khốn nạn thay. Lấy nhau 4-5 năm, Mợ chưa từng to tiếng với hắn. Nhưng giờ đây, Mợ đã không kiểm soát nổi bản thân, tát một phát lên gương mặt điển trai ấy. Hiền thấy vậy thì liền lao đến. Cô ta giữ lấy tay Diệp khóc lóc. Chị đừng đánh anh Nhân, em xin chị, là lỗi do em, chị đừng đánh anh ấy. Diệp nhìn Hiền, nhìn chồng, trước mặt Mợ còn diễn thêm một vở kịch sướt mướt. Thật giống như Mợ là kẻ độc ác, là kẻ chen chân vào mối quan hệ của hai bọn họ. Diệp đưa tay lên tim, vừa khóc vừa nói. Mày, sao mày có thể làm như vậy? Cả anh nữa, sao hai người có thể làm như vậy với tôi? Hiền là em gái ruột tôi, sao có thể làm như vậy? Ngoài xã hội thiếu trai thiếu gái hay sao mà đến mức này? Hai người, sao có thể làm như thế? Diệp à, nghe anh nói được không? Không như em nghĩ đâu. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là câu nói ấy. Sao hắn ta lúc nào cũng trước mặt Mợ mà văn vẻ như thế được nhỉ? Đến nước này vẫn cố ngụy biện thành mình cái chết mẹ gì. Mợ không thèm nghe, điên dại lao vào túm lấy hắn mà vả. Vừa đánh, Mợ vừa cuồng nộ gào lên. Tôi không muốn nghe. Anh tưởng tôi mù hay sao? Tôi đã nhìn thấy cả rồi. Anh tưởng tôi mù hay sao hả? Hiền nhìn chị mình đánh cậu Nhân, cô ta đau xót túm lấy tay Diệp van xin. Em xin chị, đừng đánh nữa. Buông anh ấy ra, đừng đánh nữa. Thế nhưng cơn cuồng nộ của Diệp đã đạt đến đỉnh điểm. Mợ không hận hắn ta việc phản bội Mợ bằng việc hắn ta cùng em gái đâm Mợ một nhát dao chí mạng. Những tưởng những chuyện này chỉ có trong phim ảnh, vậy mà nó lại xảy ra với Mợ. Mợ đau đớn hơn cả chết đi, cứ ngỡ rằng chồng phản bội là đau lắm rồi, cứ ngỡ rằng mấy lời chị Yến nói trước kia là đau lắm rồi. Hóa ra, còn có thứ đau hơn, chính là thứ trước mặt đây này. Hiền thấy Diệp lên cơn điên. Cô ta thấy Diệp thật quá đáng. Một con người quá đáng, điên khủng như vậy, có gì để cậu Nhân phải nuối tiếc cơ chứ? Cô ta thấy cậu Nhân đau, lòng cũng đau. Vậy mà Diệp lại nhẫn tâm, đánh đến mức má cậu Nhân đã đỏ lên. Cô ta không cam tâm, túm lấy tay Diệp, van xin không được. Cô ta dùng sức lôi Diệp ra rồi quát lên. Chị thôi ngay đi! Diệp bị kéo ra, nghe tiếng quát của Hiền thì sững sờ. Cô ta dám quát mợ, mợ còn chưa thèm xử mà cô ta lại dám quát mợ. Mợ nhìn đứa em gái mợ yêu thương, chiều chuộng, vì một thằng đàn ông mà phản bội mợ, giờ còn vì hắn mà quát tháo mợ. Hiền nhìn Diệp, bình thản nói. Chị muốn để mẹ nghe được sao? Chị muốn để mẹ chứng kiến cảnh này sao? Chị không thấy mình quá đáng à? Thế là Diệp sai sao? Từ khi nào người bị phản bội lại thành người quá đáng? Diệp uất ức đến mức hai tay nắm chặt lại, gân trên trán nổi lên. Mợ làm cái gì sai? Làm cái gì sai chứ? Ánh mắt mợ nhìn Hiền, so với chồng, mợ còn hận cô ta hơn. Chồng suy cho cùng cũng là người dưng nước lã, nhưng cô ta là em gái ruột của mợ, chung một dòng máu, là do bà Quyết mang nặng đẻ đau. Sao cô ta lại có thể làm ra cái trò kinh tởm và bẩn tuổi này? Mợ nhìn Hiền, bỗng nhớ đến lời mợ Linh nói. Trên đời này, không có bất cứ mối quan hệ nào là tin tưởng được 100% cả. Chuyện cô Bích, chị tin em sẽ sớm điều tra ra chân tướng thôi. Hiền dám cắt thuốc an thần cho mợ ngủ. Một chuyện tàn độc như vậy cô ta dám làm. Vậy còn chuyện hại cô Bích là cô ta sai con Hồng làm rồi đổ cho mợ sao? Để cậu Nhân căm ghét mợ, để cả nhà chồng hận thù mợ. Mợ cứ luôn thắc mắc mãi. Hôm đó con Giang không hại cô Bích thì là ai được? Là con Hồng thì vì lý do gì? Giờ thì mợ đã lờ mờ hiểu rồi. Mợ hiểu lý do vì sao con Hồng làm như vậy rồi. Mợ nhìn Hiền, thẳng tay vả cho cô ta một cái. Hiền bị đau loạng choạng lùi lại. Cậu Nhân liền vội vã đỡ lấy cô ta. Cổ họng Diệp nghẹn ứ lại. Mợ đánh chồng thì em gái mợ đỡ. Mợ đánh em gái thì chồng mợ đỡ. Giá như đây là con đàn bà nào đó, mợ không quen, hoặc giả chị Yến thì mợ đã không đau đến mức này. Mợ vừa nói, mợ vừa khóc, vừa nấc lên. Nói cho tôi biết, anh và nó thế này, từ bao giờ? Cậu Nhân vẫn đỡ lấy Hiền, lúng túng chưa kịp đáp, thì Hiền đã nói, lâu rồi, mấy năm rồi. Một câu thôi, mà như cả thế giới sụp đổ dưới chân Diệp. Mấy năm rồi? Mợ và chồng lấy nhau cũng mới chỉ được mấy năm, mà hai người họ phản bội mợ cũng mấy năm rồi. Hai chân mợ bất giác lùi lại, dựa vào tường, nếu không mợ sẽ đổ gục mất. Mợ thấy chồng mợ cũng hơi sững lại trước câu trả lời của Hiền. Giọng mợ run lên, câu nói có lẽ phải cố lắm mợ mới nói ra được. Mày là em gái ruột của tao đấy. Khi nói đến câu này, Diệp thấy sắc mặt của Hiền không thay đổi. Thậm chí cô ta coi lời nói ấy như gió thoảng mây trôi. Diệp lại lần nữa như phát ngộ lao vào mà đánh chửi. Thế nhưng cậu Nhân đã túm lấy mợ rồi nói. Em đang mang bầu, tích đức cho con tí đi. Cái gì cơ? Diệp nhìn chồng. Tích đức, không phải là mang bầu phải giữ gìn cho con, mà là tích đức. Ý cậu là mợ đang làm một việc không có đức. Mợ túm lấy cậu lôi ra ngoài rồi quát lên. Cút, cút ra ngoài cho khuất mắt tôi. Còn mày, đứng yên đó, nói chuyện với tao. Hiền nhìn cậu Nhân, cô ta đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu khẽ nói, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cậu cứ đi đi, cô ta sẽ không sao cả. Diệp không sao ngửi nổi cái dáng vẻ ấy, cầm quần áo đáp ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Khi chỉ còn mợ và Hiền, còn chưa kịp cất tiếng hỏi, cô ta đã cười nhàn nhạt, vẻ mặt không có chút gì là hối lỗi rồi nói. Chị muốn hỏi gì thì hỏi nhanh. Chỉ là đừng hỏi vì sao tôi và anh Nhân lại làm thế này. Chúng tôi yêu nhau mấy năm nay rồi. Chị mới là kẻ thứ ba, không phải tôi. Con điên này, nó nói cái gì vậy? Diệp tự hỏi, mợ và cậu Nhân lấy nhau, là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Vậy mà từ cái mồm của Hiền, mợ bỗng biến thành kẻ thứ ba. Trên đời này, còn có luân thường đạo lý hay không? Điên cả rồi, nó quên nó là em mợ sao? Mợ hỏi nó không đáp, chỉ nói tiếp. Chị và anh Nhân ly hôn đi, con của chị anh ấy sẽ chu cấp cho. Buông tha cho anh ấy đi, anh ấy yêu tôi chứ không yêu chị. Đừng cố lấy đứa con để níu kéo nữa. Thời đại này rồi, ly hôn chẳng có gì là to tát hết. Diệp không thể tin nổi Hiền có thể nói ra mấy lời thế này. Lúc này thì Diệp cũng mới hiểu đây mới chính là con người thật của cô ta. Bao nhiêu năm nay là cô ta diễn một vở kịch quá hoàn hảo sao? Nhưng mợ vẫn không thể hiểu, thật sự trên đời này có người coi máu mủ ruột thịt không bằng thứ tình yêu nam nữ như cô ta sao? Mà còn là thứ tình yêu sai trái. Diệp nuốt nước bọt nhìn nó, cố lấy nốt sự bình tĩnh, đút tay vào túi cầm chặt điện thoại rồi hỏi. Nói cho tao biết là mày sai con Hồng mua thuốc kích sinh hại Bích rồi đổ cho tao, đúng không? Hiền không từ chối, thậm chí còn gật đầu, ngang nhiên nói nhỏ nhưng đầy đắc ý. Giờ chị mới biết sao? Cuối cùng thì Diệp cũng không còn đứng vững nổi nữa. Dù dựa vào tường cũng không thể đứng được. Dù mợ đã đoán được ra, nhưng khi chính tai nghe cô ta nói, mợ hoàn toàn suy sụp. Thật sao? Là thật sao? Cơn ác mộng này là thật sao? Người dưng nước lã còn không đối xử với nhau như vậy, sao cô ta có thể làm điều ấy với mợ? Mợ rất muốn lao vào đánh chửi cô ta, muốn xé cô ta ra làm trăm mảnh. Nhưng mợ mệt quá rồi, không còn sức lực mà làm gì, chỉ có thể mở cửa đi ra ngoài, bật khóc như mưa. Đêm ấy, Diệp không ở lại căn biệt thự ấy thêm giây nào nữa. Mợ cảm thấy như địa ngục trần gian. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, trừ bà Quyết và đứa bé trong bụng, thì ai ai cũng phản bội mợ. Nếu như đứa bé trong bụng sinh ra, biết thầy nó gì nó thế này, nó sẽ ra sao? Bà Quyết biết chuyện sẽ ra sao? Mợ khóc như mưa, không biết rốt cuộc đã về biệt phủ thế nào. Cả đêm ấy, mợ nhìn chân chân lên trần nhà, cũng không biết Nhân đã nói với vợ những gì, những lời hắn ta nói, mợ không còn muốn nghe nữa. Sáng hôm sau mợ thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Sau một đêm suy nghĩ, mợ nói với cậu Nhân. Tôi muốn ly hôn. Thực ra cả một đêm, Diệp cũng chẳng suy nghĩ được gì. Ly hôn cũng chẳng phải suy nghĩ mãi mà ra. Chỉ là mợ không có cách nào chấp nhận được cái chuyện kinh tởm thế này. Khi nghe Diệp nói như vậy, Nhân vô cùng kinh ngạc. Hắn ta không thể ngờ mợ có thể nói ra những câu ấy. Những tưởng hắn sẽ quỵ lụy như lần trước. Nhưng không, hắn đứng trước mặt Diệp lạnh nhạt nói. Ly hôn, cô chắc chưa? Cô... Diệp nhìn hắn ta, chưa kịp nói hắn ta đã cất lời. Cô chỉ là giáo viên, lương 3 cọc 3 đồng. Cô có thể nuôi con và mẹ cô không? Cổ phần công ty đứng tên ông Thắng, ông ấy lại không phải cha ruột cô. Mẹ cô giờ trắng tay, cô có tiền để lo chữa bệnh cho bà ấy không? Diệp ngước đôi mắt sừng mọng lên. Sao hắn ta biết ông Thắng không phải cha ruột mợ? Mợ thở dốc thành tiếng. Từ nhỏ ông Thắng đối với Diệp vô cùng tốt, tốt đến mức Diệp luôn nghĩ rằng đó là người sinh ra mợ. Diệp được nghe bà Quyết kể lại rằng năm Diệp gần 3 tuổi thì bà kết hôn với ông Thắng và sinh ra Hiền. Những ký ức trước năm 7 tuổi Diệp không hề nhớ, bởi năm ấy mợ bị tai nạn giao thông, không nhớ được bất cứ điều gì. Đến năm 8 tuổi, bà Quyết nói với mợ, thật ra Hiền là em gái ruột mợ, nhưng ông Quyết không phải cha ruột mợ. Cha ruột và một người chị của mợ đã mất khi mợ mới được vài ngày tuổi trong một trận truy sát. Đến giờ, bà Quyết vẫn thờ ảnh cha ruột mợ, nên dù ông Thắng đối với mợ tốt, bà vẫn muốn cho mợ biết cha ruột của mợ là ai. Có điều mợ cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi đến điều ấy, cũng chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả cái Hiền, về chuyện mợ biết ông Thắng không phải thầy mợ, bởi ông Thắng quá tốt. Ông yêu thương mợ còn hơn cả Hiền, nên mợ chưa từng mảy may suy nghĩ chuyện ông ấy không phải cha ruột mình. Thế nhưng nghe mấy lời Nhân nói, Diệp bỗng như tỉnh ngộ. Cổ phần công ty, ông Thắng nắm gần hết, mẹ mợ trắng tay. Mợ bỗng đờ đẫn cả người. Chẳng lẽ ông ta đối xử tốt với mợ cũng là diễn một vở kịch? Vở kịch diễn suốt 20 mấy năm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp ôm đầu, não như muốn vỡ tung ra. Mấy ngày nay mợ đã nghĩ, không hiểu vì sao một người đàn ông tốt như ông Thắng lại đi ngoại tình. Hóa ra, ông ta không hề tốt, ông ta chỉ diễn vai tốt quá giỏi sao? Còn nữa, cổ phần công ty cô nắm 35%, nhưng đã chuyển nhượng cho tôi 20% rồi. Tôi lại chuyển nhượng lại cho thầy tôi, thế nên cô chẳng có gì ngoài 15% kia cả. Cô nghĩ xem, 15% ấy có thể làm được gì khi công ty ông Thắng đã bán gần hết để chuyển sang công ty mới của ông ấy. Biệt thự nhà cô cũng sang tên ông ta rồi, mẹ con cô ấy làm gì còn gì. Anh nói cái gì? Anh điên rồi sao? Các người điên rồi sao? Sao các người có thể ăn cướp trắng trợn tài sản của mẹ con tôi? Các người lừa đảo, tôi sẽ báo công an. Diệp hét lên. Báo công an? Cô tự tay ký, mẹ cô tự tay ký, giấy tờ hợp pháp, cô báo ai? Diệp cầm gối điên cuồng đập vào không trung. Không thể ngờ, đúng không? Làm sao mợ có thể ngờ những người xung quanh mợ lại đốn mạn đến như vậy? Người cha mà mợ một lòng một dạ kính mến lừa chiếm hết tài sản công ty của mẹ mợ. Một đời bà làm ăn gây dựng lên, vì bệnh tật nên mới để lại cho ông ta, còn thận trọng mà để mợ 30% cổ phần. Vậy mà cuối cùng, cả mợ và bà bị lừa trắng trợn như vậy. Phường lừa đảo, quân ăn cướp, mợ gào thét lên giữa không trung. Nhân nhìn mợ, đợi mợ bình tĩnh rồi nói. Thế nên, cô đừng có đòi ly hôn, đừng làm mất mặt cái gia đình này, hiểu chưa? Tốt nhất, cô im lặng mà chấp nhận. Tôi sẽ chu cấp cho mẹ cô tiền chữa bệnh, sẽ để con chúng ta có đầy đủ cha mẹ. Ly hôn, cô và mẹ cô không có nơi nào để đi đâu. Tôi nói cho cô biết. Diệp không thể nào chấp nhận sự thật này. Người đàn ông vài ngày trước còn quỳ xuống chân mợ xin tha thứ, giờ lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Không phải 4 năm nay mợ bị lừa đâu, mà là mợ bị lừa suốt 20 mấy năm nay mà mợ không hay biết gì. Trách mẹ con mợ lương thiện, hay trách đám người kia diễn quá đỉnh. Nhưng còn con Hiền, nó em gái ruột mợ, là con gái ruột bà Quyết. Hà cớ gì nó cũng một ruột với ông Thắng? Hà cớ gì? Mợ muốn nghĩ, nhưng những chuyện kinh khủng liên tiếp ập đến. Mợ cuối cùng cũng không còn nghĩ được gì nữa, rồi ngất lịm đi. Có điều, dù Diệp có ngất đi, cũng chẳng ai để tâm. Khi mợ tỉnh dậy, thấy xung quanh vẫn vắng lặng. Mợ nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng, mà chẳng một ai lo lắng, quan tâm hay hỏi han. Quả thực đây chính là địa ngục. Ai ngờ đâu cứ tưởng hạnh phúc, ngủ một giấc tỉnh lại mới phát hiện ra mình chẳng có gì cả. Chồng thì ngoại tình với em gái, người cha mợ coi như cha ruột, nhân lúc mẹ ốm đau cuốn hết tài sản rồi còn nuôi bổ nhí có con riêng. Vậy mà quả thực vẫn chẳng ai để ý đến mợ. Thực ra khi ngất đi, tỉnh lại, mợ đã lờ mờ nghĩ ra vì sao 4 năm nay mợ không thể có con. Mợ nhớ đến đống thuốc ông Thắng và con Hiền cắt cho mợ. Tuy rằng chẳng có bằng chứng, nhưng mợ cũng đoán được ra phần nào. Chỉ là muộn quá rồi, khi chẳng còn nghĩ gì mới nghĩ ra được. Không, thực ra không phải mợ ngu ngốc, mà thực ra trên đời này, nào ai dám nghĩ đến những chuyện ác độc như vậy lại diễn ra xung quanh mình. Thử nghĩ mà xem, mọi người có ai mà nghĩ ra được, em gái ruột của mình lại ngủ với chồng mình. Tàn nhẫn, thủ đoạn hại mình không? Không, chẳng ai nghĩ được cả, mợ cũng thế. Khoảng thời gian sau đó, Diệp giam mình trong phòng. Bà Hà vẫn vào thăm cô Bích, ông Hoàng thì đi làm, mọi người không ai biết chuyện của vợ chồng mợ. Còn Nhân, hắn ta dường như trở lại bình thường, sáng đi làm, tận khuya mới về. Hai vợ chồng không ai nói gì với ai, như hoàn toàn chấm dứt tình yêu. Cuộc hôn nhân này chỉ duy trì chứ đã nguội lạnh rồi. Mợ nhớ trước kia, lúc theo đuổi mợ, hắn ta rất nồng nhiệt, không ngại bỏ tiền ra mua cho mợ những thứ đắt đỏ, yêu chiều mợ khác gì công chúa. Sau này lấy nhau vài năm, hắn ta nói muốn đầu tư bất động sản, nhưng công ty khó khăn, mợ không ngại ngần chuyển 20% cổ phần của mợ cho hắn. Hồi đó hắn được lãi, còn mang tiền về đưa cho mợ, biếu mẹ mợ để đi khám chữa bệnh. Mợ đã tin hắn tốt đẹp cho đến giờ. Không phải hắn thay đổi, mà hắn vốn dĩ không tốt đẹp gì. Mợ ở biệt phủ, suy nghĩ suốt 2 ngày, cuối cùng mợ nói với hắn, tôi sẽ không ly hôn, nhưng tôi có điều kiện muốn đề nghị với anh. Ban đầu mợ tưởng hắn sẽ từ chối, sẽ bắt mợ phải chấp nhận chẳng có điều kiện gì sắt. Không ngờ hắn lại ngồi cạnh mợ, dịu dàng nói, em muốn đề nghị gì cứ nói, trong điều kiện cho phép, anh sẽ nghe em. Lời nói dịu dàng ấy khiến mợ thấy kinh tởm làm sao. Thế nhưng ít ra còn khiến mợ đỡ đau hơn cái cảm giác phũ phàng vài ngày trước. Mợ từ từ đáp, giờ tôi đang nghỉ hè, bụng cũng chưa to, Tôi muốn con Hồng nghỉ việc, chuyện nấu nướng tôi sẽ tự làm, sau tôi từ từ thuê người khác thay nó. Anh không cần hỏi vì sao. Được, anh đồng ý. Còn một việc nữa, cổ phần công ty tôi sẽ không nói đến, nhưng tôi muốn anh bỏ tiền ra hàng tháng thuê cho mẹ tôi một người giúp việc. Người giúp việc tôi cũng vẫn sẽ tự mình tìm, anh chỉ việc trả tiền thôi. Với tôi biết thầy tôi rất tôn trọng và nghe lời anh, tôi muốn anh nói với ông ấy vài lời. Ông ấy ngoại tình tôi không cản nữa, nhưng anh hãy dùng mọi cách để ông ta không cho mẹ tôi uống thuốc ngủ nữa. Nói đến đây Diệp cũng nhìn Nhân, đề nghị này trước kia mở tin hắn dễ dàng đồng ý. 5-7 triệu đối với hắn chẳng là gì, nhưng giờ mợ không chắc. Hắn thấy mợ nói vậy thì cười đáp, được, anh tưởng chuyện gì, chuyện này thì đơn giản, em còn đề nghị gì với anh không? Không. Hắn ta thấy Diệp vậy thì hơi kinh ngạc rồi nói tiếp, anh cắt đứt với Hiền rồi, anh và nó sai, lúc thấy em đề nghị ly hôn anh cũng lo sợ quá mà nói mấy lời không hay, em đừng chấp. Diệp không đáp, cắt đứt hay không cũng không quan trọng. Hắn ta còn nói rất nhiều, nhưng căn bản mợ không nghe lọt tai, chỉ nghe được hắn nói Hiền sẽ đi nước ngoài. Hắn sắp xếp cho nó đi tránh xa nơi này để làm lại cuộc đời. Nói chuyện xong với chồng, Diệp cũng đi tìm ông Thắng nói chuyện. Mợ không làm ầm, chỉ nhẹ nhàng nói với ông Thắng chuyện mợ biết ông Thắng có bồ. Cũng nói với ông mấy điều như lúc mợ nói với Nhân, bởi mợ làm ầm lên chẳng có lợi gì cho cả mợ và cho cả mẹ mình. Công ty, biệt thự, mợ và mẹ chẳng còn gì cả. Có đứa em gái là cầu nối giữa mẹ và ông ta thì lại phản bội cả mợ, cả mẹ mợ. Mặc kệ, dung túng ông Thắng đi ngoại tình thì mợ chẳng còn gì để nói. Nó còn nói dối bao che ông ta thì đủ mợ hiểu mẹ mợ chẳng là cái quái gì với nó. Máu mủ, ruột thịt, chẳng đáng một xu. Ông Thắng khi nghe mợ nói thì chẳng có phản ứng gì ngạc nhiên, như thể ông ta đã biết trước có ngày này. Thế nhưng ông ta vẫn nói với mợ, thầy xin lỗi, nhưng mấy năm nay mẹ con bệnh tật ốm yếu, thầy suy cho cùng cũng là đàn ông nên nông nổi mà xảy ra chuyện như vậy. Nhưng thật sự đối với con, thầy vẫn coi con là con ruột của thầy, tình nghĩa với mẹ thầy vẫn không quên. Con cho thầy thời gian, thầy sẽ cắt đứt với cô ta, chỉ trợ cấp nuôi con thôi. Còn về phần mẹ con, thầy nghe con, thực ra thầy cũng không cho mẹ con uống nhiều đâu, lâu lâu thôi, sau thầy hứa sẽ không làm vậy nữa. Mấy lời văn vẻ này giống hệt Nhân, mợ tất nhiên là không sao mà tin nổi. Nhưng mợ vẫn hy vọng rằng con người ông ta còn có chút tình. Hy vọng rằng khoảng thời gian sống cùng nhau, 20 mấy năm, ông ta sẽ đối với bà Quyết tử tế hơn. Những ngày tiếp theo, ở biệt phủ, Diệp tự mình đi chợ nấu cơm. Con Hồng mợ không thể giữ, dù tất nhiên mợ rất muốn biết đứa em gái của mợ đã làm tất cả những chuyện gì. Nhưng giờ mợ đang mang thai, sự an toàn của con mợ là trên hết. Từ từ mợ sẽ điều tra ra sau. Ở nhà, mợ cũng nhờ chị đồng nghiệp thuê giúp mợ một giúp việc tử tế và có tâm để chăm sóc bà Quyết theo giờ. Đợt này Nhân về sớm, hắn ta thường xuyên cơm nước với mợ. Hắn ta có vẻ thay đổi, lâu lâu Nhân lúc Hiền không ở nhà còn đưa mợ sang thăm bà Quyết để biết bà ổn. Tuy là vậy, nhưng mợ đã mất hoàn toàn niềm tin với hắn. Ngoại tình một lần thì mợ có thể bỏ qua tha thứ, chứ đến lần thứ hai còn là với em gái mợ thì loại đàn ông này mợ chẳng còn tôn trọng. Về con Hiền, mợ chẳng biết nó thế nào, ra sao, mợ không muốn quan tâm đến nó nữa, chỉ cảm thấy cay đắng. Người ta nhìn vào tưởng gia đình hạnh phúc lắm, hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự bẩn tuổi đằng sau. Từ lúc chuyện xảy ra khoảng gần 10 ngày thì mẹ con cô Bích cũng xuất viện trở về nhà. Bà Hà thấy con Hồng bị đuổi đi thì thường xuyên xuống hộ đỡ Diệp mấy phần việc dọn dẹp hoặc bắt con Tú xuống làm cỏ, giặt chăn màn, lau nhà cửa. Tiền nong cũng đưa thêm cho mợ. Bà có hỏi vì sao mợ lại đuổi con Hồng đi, mợ chỉ nói qua loa chứ không muốn để nhà chồng biết gia đình mợ thối nát thế nào. Tuy rằng cậu Nhân chẳng ra làm sao, nhưng bù lại mợ thấy bà Hà rất tốt với mợ. Mợ lấy đó làm an ủi, làm động lực mà sống tiếp trong nấm mồ của hôn nhân này. Mợ cũng không rõ bà Hà có biết chuyện con trai bà ngoại tình hay không, nhưng có lẽ cùng là phận đàn bà nên bà cũng không nỡ để mợ một mình vất vả. Chuyện mợ đậu một thai thôi, bà cũng chẳng khó chịu hay nói gì. Thì thoảng bà còn gọi mợ đi ra ngoài mua quần áo, sắm sửa. Chứ ở biệt phủ mãi cũng tù túng, khiến mợ cũng dần dần nguôi ngoai nỗi đau đang dày vò. Cô Bích về vì phải chăm ba đứa con, Lại thêm chú Long đợt này đi công tác triền miên nên bận đến mức còn chẳng có thời gian mà hoạnh hoẹ hay nhắc lại chuyện cũ, trừ việc cậu Nhân, Mợ Diệp cũng xem như an yên mà sống. Chỉ là từ đợt cô Bích về, cô rất thường xuyên gọi thầy bói đến nhà trừ tà, còn liên tục bắt bà Hà xem bói hết ngày này qua tháng nọ. Mợ Diệp ít khi tin vào bói toán, mấy chuyện tâm linh quỷ dị càng không nên, mợ cho rằng mấy chuyện bói toán ấy chỉ là lừa gạt người. Nhưng bà Hà và cô Bích thì khác, vô cùng tin tưởng. Nhất là dạo này, không hiểu vì sao công ty liên tục bị hủy hợp đồng, thất bại, trong khi đó cháu trai ông Hoàng là cậu Vũ thì ngày càng phất lên. Giờ còn được cử đi công tác nước ngoài theo dự án kinh doanh của các doanh nghiệp lớn. Thật ra Diệp biết, bà Hà ít khi nói ra, nhưng bà vẫn luôn ganh tị với cậu Vũ, không muốn cậu Nhân thua kém cậu Vũ. Có điều đây là chuyện trong nhà họ, mợ tốt nhất không để ý làm gì. Khi Diệp mang thai được 9 tuần, thì bà Hà đề nghị đưa mợ đi khám thai. Vốn dĩ ban đầu định khám chỗ anh Luân, nhưng bà Hà nói, với mợ, anh Luân chỉ chuyên về hiếm muộn, thụ tinh thôi. Có bầu rồi nên khám chỗ bác sĩ chuyên về bầu, nên bà đưa mợ đến phòng khám của một người bác sĩ khá nổi mà bà quen. Khi vào khám, bác sĩ đưa mợ đi lấy máu rồi mới vào siêu âm. Mợ cũng thắc mắc sao phải lấy máu, thì ông ta đáp, vì tôi thấy cô xanh xao, muốn kiểm tra xem cô có thiếu máu hay thiếu chất gì không còn bổ sung. Dù sao ông ta cũng là bác sĩ, thế nên mợ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Và lại khi siêu âm, ông ta nói đứa bé trong bụng mợ bình thường, nên mợ cũng không nghĩ gì. Về nhà, Diệp thấy Nhân cũng đã về. Hắn ta trong bếp nấu nướng, nhưng vì vụng về nên chẳng cháy cả son cả nồi. Diệp nhìn hắn thở dài, vào lặng yên nấu nướng. Kể từ ngày ấy đến giờ, mợ chẳng mở miệng nói với hắn câu nào, thật giống người câm. Mặc cho hắn van xin nỉ non, mợ chẳng muốn dành cho hắn thêm cơ hội nào cả. Mợ chỉ coi hắn là cha của con mợ, không hơn không kém. Ngày thứ 6, kể từ ngày bà Hà đưa Diệp đi khám thai về, sáng Nhân mua cho mợ bát bún rồi mới đi làm. Thế nhưng mợ không ăn, đổ vào sọt rác rồi tự mình đi ra chợ ăn sáng. Dù mợ biết hắn ta là cha đứa bé, có thể nào cũng chẳng ra tay hại máu mủ của mình đâu. Nhưng kể từ ngày ấy, mợ ám ảnh, mợ không còn tin tưởng bất cứ ai. Nếu không phải tự tay mợ nấu, không phải tự tay mợ mua, mợ sẽ không đụng đũa. Kể cả là bà Hà hay ông Hoàng mua cho mợ, mợ cũng không ăn. Khi ăn sáng xong, Diệp đi loanh quanh chợ, mua ít đồ ăn rồi mới trở về nhà, cũng gần trưa rồi. Chợt Diệp thấy con xe của Hiền đỗ ngay trước sân, nó ngồi cùng cô Bích trong phủ lớn. Mợ hơi khựng lại khi thấy nó. Sao nó lại ở đây? Gần 20 ngày mợ không muốn thấy mặt nó. Mợ hận nó, muốn nó cuốn xéo đi. Vậy mà giờ nó vẫn nhơn nhơn như chẳng có gì xảy ra, còn đến đây. Cô Bích, bà Hà còn tiếp nó, còn nói chuyện với nó rất xôm. Mợ rất muốn gầm lên, lao vào băm vằm, đập cho nó một trận. Nhưng rồi mợ cố nén lại. Lúc đi qua mợ, chợt nghe tiếng bà Hà cất lên. Khắc tinh cả cái nhà này nên mới ra nông nỗi thế này. Không thể giữ lại được. Mợ hơi dừng chân lại. Rốt cuộc là ba người đang nói gì? Rốt cuộc là vì sao con Hiền lại đến đây? Con Hiền đang nói thầm gì đó vào tai bà Hà. Thấy Diệp, nó liền đứng lên, đi về phía mợ rồi cười nhàn nhạt nói. Chị, đi mua đồ ăn về hả? Diệp không muốn tiếp chuyện, nhưng trước mặt bà Hà, mợ cũng không thể đánh chửi nó. Mợ chỉ ừ một câu, chẳng ngờ nó nắm tay mợ rồi nói. Em đến thăm chị. Đi, chị em mình về nhà chị, em có chuyện muốn nói. Diệp rút tay khỏi tay nó. Nó lại mặt dày cầm, còn kéo mợ đi. Phía sau cô Bích và bà Hà lại gì dầm gì đó, nhưng Diệp không nghe rõ. Khi về đến nhà, mợ nhìn nó lạnh lùng đuổi. Mày còn vác cái mặt sang đây được à? Cút cho khuất mắt tao. Ban nãy trước mặt bà Hà, nó thảo mai giả tạo ra sao, thì nay lộ cái mặt khốn nạn ra bấy nhiêu. Hiền nhìn Diệp, đưa mắt liếc xuống cái bụng mợ cười hành hạch. Thật đáng thương, đến làm IVF cũng không có nổi cháu đích tôn cho nhà họ Hồ. Nói sao nhỉ, có lẽ ngay từ đầu, ông trời đã không muốn chị nên duyên với anh Nhân rồi. Anh ấy sẽ đá chị sớm thôi. Chị yên tâm, tất cả những gì chị có, tôi sẽ lấy cho bằng hết. Mợ không hiểu con điên này, nói nhăng nói quậy cái gì. Túm tóc nó lôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thế nhưng nó chẳng phản kháng, khiến mợ tức điên lên. Mợ không hiểu kiếp trước mợ đã làm gì sai mà kiếp này lại sinh ra cùng nó. chảy trong người dòng máu với nó. Em gái. Mợ kinh tởm hai chữ này. Sao bà Quyết có thể sinh ra loại người này cơ chứ? Mợ mở chai nước lọc, uống một hơi cho bỏ cơn tức. Nó lại còn đến đây cười cười nói với mẹ chồng, em chồng mợ. Bên ngoài chợt có tiếng cô Bích đập cửa rầm rầm rồi cất lên. Chị Diệp, mở cửa. Diệp vốn định không mở, nhưng tiếng bà Hà nói vọng vào. Diệp, mở cửa ra, mẹ bảo cái này. Không mở thì mẹ lấy khóa dự phòng mở đấy nhá. Diệp nghe tiếng bà Hà, dù rằng không muốn nhìn thấy mặt con Ôn kia, nhưng mợ không thể nào không mở cửa khi bà Hà lên tiếng. Bên ngoài con Hiền vẫn chưa rời đi, nó đứng sau cô Bích. Cô Bích mang một bát thuốc đến, hùng hổ đi vào trước nói. Thuốc mẹ sắc cho chị, uống đi. Diệp nhìn bát thuốc hơi ấm ấm. Tự dưng hôm nay cô Bích tốt thế. Nếu cách đây 2 tháng, mợ chắc chẳng nghĩ gì mà tu hết rồi. Nhưng giờ mợ chỉ đáp lại. Cô cứ để đó cho tôi, lát tôi uống. Tôi vừa uống nước lọc còn no. Thế nhưng cô Bích liền ra lệnh. Mẹ sắc cho chị rồi thì uống luôn đi. Sao phải lát? Hay chị coi thường mẹ, không thèm uống? Tôi nói rồi, lát tôi uống. Cô và mẹ cứ về đi. Tôi không về, chừng nào mà chị chưa uống tôi chưa về. Nhìn thái độ nóng ruột của cô Bích, Diệp càng linh cảm trong bát thuốc có gì. Bỗng dưng mợ thấy sợ hãi nhìn bà Hà. Rốt cuộc đám người này đang định làm gì? Đứa bé trong bụng là máu mủ ruột thịt của họ. Đám người này định làm gì mợ đây? Mợ hơi lùi chân lại, nhưng cô Bích đã cầm bát thuốc lên, túm lấy tóc mợ mà ấn vào mồm. Mợ bị bất ngờ, vội vã giơ tay, cầm bát thuốc hất mạnh. Bát thuốc rơi xuống đất đổ vỡ tan tành. Cô Bích trợn ngược mắt xít lên. Chị dám đổ thuốc của mẹ đi sao? Diệp nhìn cô Bích, kinh hãi kéo tay cô ra, nhưng chưa kịp chạy ra ngoài đã bị bà Hà và con Hiền kéo lại. Trên tay bà Hà là một chai thuốc đen ngòm y như bát thuốc bàn nãy, dường như đám người này đã chuẩn bị sẵn. Diệp sửng sốt, run rẩy, không dám tin người đàn bà mang tên mẹ chồng, mang tên bà nội của con mợ lại đang cầm chai thuốc nước ép mợ uống. Con Hiền giữ mợ, con Bích một tay bóp miệng, một tay giữ chân để bà Hà đổ vào. Thuốc đắng ngắt, mang theo rất nhiều vị đông tây lẫn lộn. Không, mợ không thể nào để ai hại con mợ được, liền ra sức giãy giụa. Thuốc đến mồm, mợ lấy sức mà phun ra. Vừa phun, mợ vừa gào lên. Mẹ, mẹ làm gì thế? Bà Hà nhìn mợ, hai mắt long sòng sọc giận dữ quát. Mày thích phun không? Uống hết cho tao. Thứ nghiệt chủng trong bụng mày không thể nào sinh ra được. Vậy mà thằng Nhân nói với tao là con trai. Nghiệt chủng! Tai Diệp như ủ đi. Người đàn bà mợ cho là tử tế, tốt đẹp, đang nói mấy lời kinh khủng gì thế này? Đứa bé trong bụng mợ là cháu nội bà ta, là máu mủ ruột thịt. Cớ gì bà ta gọi là nghiệt chủng? Cớ gì bà ta muốn ép nó chết? Mợ lắc đầu, cắn lấy tay bà ta. Không ai, không ai có thể hại con mợ. Sao bà ta có thể giả nhân giả nghĩa rồi lại tàn nhẫn đến mức tuyệt tình thế này? Mợ giãy giụa liên tục, như lấy hết sức lực cuối cùng bảo vệ cho sinh linh bé bỏng. Chai nước trên tay bà Hà đổ vào đều bị phun ra hết. Bà điên cuồng tát bốp vào mặt mợ rồi rít lên. Nghiệt xúc, nghiệt xúc, giữ nó chặt vào. Chỉ còn một đáy chai, cô Bích liền nói. Hiền, giữ chặt tay cô ta, em sẽ bóp mũi cô ta. Bóp mũi cô ta phải uống bằng hết mới thôi. Quá dã man. Cả đời này, có lẽ đây là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Diệp. Trên đời này, thật sự có ác quỷ. Mặc cho mợ khóc lóc van xin, xin hãy thương xót cho đứa con đứa cháu cùng máu mủ trong bụng mợ. Nhưng không một ai dụ lòng thương. Khi bà Hà định đổ nốt nước vào, thì bên ngoài có tiếng bước chân, là tiếng giày của Nhân. Cả ba người vội vã buông Diệp ra. Diệp cứ ngỡ rằng vậy là mợ đã được cứu rồi. Vậy là con mợ sẽ bình an. Không ngờ Hiền liền túm lấy tay mợ, khóc nấc lên van xin. Xin chị, đừng, em tuy sai, nhưng con của em không có lỗi gì. Còn chưa kịp phản ứng, nó đã cầm chai nước, đổ xung quanh cổ với mồm, rồi lại túm lấy tay mợ, không cách nào gỡ ra được. Cô Bích cũng gào khóc, cô ta có lỗi với chị, nhưng đứa bé trong bụng vẫn là máu mủ của nhà họ Hồ. Đừng ác động như vậy, chị dâu. Diệp điên tiết rút tay khỏi con Hiền quát. Buông ra, mày điên à, buông ra. Thế nhưng nó nào buông, khi liếc thấy bóng dáng người tình đang đến. Bên dưới nước đổ lênh láng trơn trượt, con Hiền như địa đói, hai tay bám chặt đến mức cả người Diệp lảo đảo. Bằng cách nào mợ cũng không rút được tay khỏi tay nó. Nó còn dập đầu xuống đất van xin. Cầu xin chị, em cầu xin chị tha cho em và đứa bé một đường sống. Đứa bé, cái mả bố nó à, cái con thần kinh này. Cơn sợ hãi ban nãy khiến Diệp chỉ muốn lao ra khỏi nơi này, khỏi những con người độc ác này nhanh chóng. Chỉ đáng tiếc, đám người này dường như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nhất định phải giết chết đứa bé trong bụng mợ. Con Hiền và bà Hà không cho mợ đi, kẻ kéo tay, người kéo chân. Khi nhân vừa vào, con Hiền đã ngã vồ ra đất, vẫn không ngừng khóc lóc van xin, còn ôm lấy bụng kêu đau. Bà Hà thì quỳ lạy thảm thiết. Cảnh tượng vừa rồi sao khiến người ta nhìn vào giống như Diệp vừa đẩy con Hiền lại bức mẹ chồng phải quỳ dưới chân mình. Mợ loạng choạng bám vào bàn, nhưng chưa kịp đi ra thì nhân đã lao thẳng vào rồi hét lên: Cô làm cái trò gì thế? Diệp nhìn hắn ta lùi lại, nhưng hắn đã như kẻ ngộ vút tới, dùng hết sức lực đẩy mạnh từ phía sau lưng mợ sang một bên. Cả người mợ bị lực đẩy, cộng thêm nền nhà ướt, mất thăng bằng, đập thẳng bụng xuống đất, rồi ngã nhào xuống mấy bậc thềm ngay trước cửa. Bụng mợ bỗng nhói đau, rồi quặn lên một cơn dữ dội như xé ra. Dường như có thứ gì đang sắp tuột khỏi cơ thể mợ, cuối cùng là một dòng máu đỏ từ từ chảy ra trên da thịt trắng muốt, thấm vào cả chiếc váy đang mặc. Bên trong nhà, nhân ngồi xuống cạnh con Hiền. Hắn ta nắm tay con Hiền lo lắng hỏi: Có sao không em? Con trai của chúng ta có sao không? Con Hiền liếc ra cửa nhẹ nhàng đáp lại: Em không sao. Mẹ, còn mẹ có sao không? Bà Hà vẫn khóc nấc lên, lắc đầu không đáp. Bên ngoài Diệp ôm bụng, mợ đau không sao thở nổi. Mợ biết con mình không xong rồi, cả cơ thể đau đớn đến tuyệt vọng. Thế nhưng không một ai quan tâm, không một ai đoái hoài đến mợ. Dòng máu đang chảy ra càng nhiều. Mợ túm lấy túi, móc chiếc điện thoại. Cơn đau khiến mợ tái nhợt không còn giọt máu nào, gấp gáp dùng sức lực còn lại gọi xe cứu thương. Cả người mợ hoảng loạn hệt như mười mấy năm về trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Không được, con của mợ, đứa bé này mợ đã mong chờ thế nào? 4-5 năm nay mợ đã khổ sở ra sao mới có được nó? Đứa bé không thể có mệnh hệ gì được. Mợ không khóc bởi mợ sợ khóc sẽ ảnh hưởng đến con. Bên trong lúc này, con Bích cũng ra, nhìn thấy vệt máu trên chân Diệp, nó khẽ nở nụ cười đầy đắc ý rồi lẩm bẩm: Hại người là hại mình thôi. Câu nói ấy nhỏ nhưng Diệp nghe được. Có điều mợ không còn quan tâm, đám người kia mợ cũng không còn để ý. Điều duy nhất lúc này là đứa con trong bụng. Nhân xác định con Hiền không sao, hắn ta mới chạy ra ngoài. Hai tay hắn hơi run lên, không nghĩ lực đẩy mạnh khiến Diệp lại ngã xuống đây, còn có cả máu nữa. Năm ấy Diệp sẩy thai chỉ là tự dưng sẩy thôi, đang yên đang lành thì cũng ra máu thế này. Sau đó 4 năm thì không có con được. Nhìn dòng máu đỏ chảy ra, hắn hơi hoảng, cúi xuống đỡ lấy Diệp rồi nói: Em không sao chứ? Diệp ngước lên nhìn hắn. Mợ không khóc, không chửi rủa, dù bụng quặn đau nhưng cũng không kêu than, chỉ cắn răng chịu đựng. Rõ ràng mợ không chửi hắn, nhưng không hiểu sao sự im lặng ấy lại khiến hắn rờn rợn. Giây phút này, mợ không màng bất cứ thứ gì trên đời, chỉ cầu xin ông trời cho con mợ được bình yên. Có đánh đổi tất cả, mợ cũng chấp nhận. Mợ tự nhủ với lòng mình: Con sẽ không sao đâu, mợ không sống ác, đứa bé sẽ chẳng sao cả. Cùng lắm là động thai, mợ nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ đỡ. Khi xe cứu thương đến, Nhân và bà Hà cùng mấy người y tá đỡ Diệp lên. Bà Hà còn giả nhân giả nghĩa khóc lóc rồi nói: con ơi, con có sao không? Các cô chú ơi, cứu con dâu tôi với. Ôi chào, thật là một người mẹ chồng tốt. Mấy người y tá thầm thì với nhau. Diệp nằm trên xe chân chân nhìn lên khoảng không trung. Nỗi đau thể xác hành hạ, nhưng đến tận khi vào gần đến viện, mợ vẫn không mở một lời nào. Mồ hôi mợ túa ra lạnh ngắt, cả người run lên bám vào hai thành giường lạnh lẽo. Diệp không biết mình đã vào viện thế nào, đưa vào phòng cấp cứu ra sao. Chỉ biết khi không còn sức lực chịu nổi nữa, mợ ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, Diệp đã thấy mình nằm trong một chiếc giường trắng. Xung quanh chỉ có một người bác sĩ đang thăm khám và một người y tá đang lay lay ống truyền. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Câu đầu tiên khi tỉnh lại, Diệp hỏi, nhưng mợ đã cảm nhận trong bụng mình hình như trống rỗng. Bác sĩ nhìn người con gái nhợt nhạt trước mặt thương cảm đáp, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể giữ được thai nhi. Cô đừng buồn, còn trẻ, sau này sẽ có con thôi. Chúng tôi cũng đã phẫu thuật và đưa thai nhi ra ngoài, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Từng lời bác sĩ nói rất rõ ràng. Diệp nhìn bác sĩ ngơ ngác cười. Bác sĩ, sao lại nói dối tôi? Đây này, con tôi vẫn còn, siêu âm lại sẽ thấy mà. Cả bác sĩ và y tá đều nhìn Diệp thương xót. Người y tá nữ nắm tay mở an ủi. Cô đừng như vậy, cô mới 20 năm, 26 tuổi thôi, sau này sẽ có con lại mà. Đứa bé này không có duyên, cô đừng buồn nữa, hãy để con được ra đi thanh thản. Không, cô nói dối đúng không? Con tôi không sao đâu, cô bảo bác sĩ xem lại đi. Cô ơi, thật sự đứa bé không còn, bác sĩ đã lấy nó ra khỏi tử cung rồi. Cô à, đợi một thời gian nữa ổn định, cô sẽ lại có những đứa bé khác thôi, đừng lo nhé. Tôi ngỡ rằng câu nói ấy là an ủi, nhưng nó lại như một mũi kim đâm vào quả bóng đang cong phồng, rồi cuối cùng cũng vỡ tan ra. Diệp đưa tay xuống bụng, không thể nào chịu nổi nữa. Mợ biết mình không thể lừa dối bản thân, cuối cùng òa lên khóc. Tiếng khóc thét giữa bệnh viện, ai oán, đau thương. Mợ túm áo bác sĩ gào lên điên dại. Trả con lại cho tôi, tôi xin các người hãy trả đứa bé lại cho tôi. Cô đừng như vậy mà, sau này nhất định con sẽ quay lại với cô thôi. Đừng như vậy, giữ gìn sức khỏe, sau này mới nhanh có em bé được. Sau này, còn sau này nữa sao? Con của mợ là phôi thai duy nhất, đậu sau mấy năm ròng rã làm thụ tinh. Đứa bé này là niềm hy vọng để mợ sống tiếp, là thứ ánh sáng duy nhất trong tháng ngày tối tăm của mợ. Mợ đã giữ gìn ra sao, đã cẩn thận thế nào mà ông trời vẫn nhẫn tâm cướp nó đi. Một đứa bé của một người đàn bà hiếm muộn còn quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vì sao? Vì sao? Nước mắt chảy thành dòng xuống cổ, xuống cả chiếc áo bệnh viện thấm đẫm từng vệt. Mợ điên dại đáp hết sợi dây dở trên người. Mợ đã mạnh mẽ không khóc, hy vọng giữ được con. Cuối cùng, nó vẫn tuột khỏi cuộc đời mợ. Y tá thấy mợ như vậy thì vội chạy đi tìm người nhà. Trong phòng bệnh, ai ai cũng nhìn mợ xót xa. Mợ chẳng còn gì cả đâu, chẳng còn gì nữa. Tuyệt vọng mà khóc, khóc đến khàn cả cổ. Chưa bao giờ mợ khóc nhiều đến vậy, còn cảm nhận cả gương mặt ướt đẫm. Có mấy người lên tiếng an ủi, nhưng căn bản nỗi đau quá lớn, mợ chẳng còn nghe lọt từ nào. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.